Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, hiểu lầm. Tuy nhiên Tuyết Tiêu Nhiên nói như vậy, nhưng là Tinh La Đế Quốc, những thứ này tiểu động tác vẫn là làm cho hắn rất khó chịu. Hắn đối với Tinh Quang Phòng đấu giá cũng coi thường một chút. Thương Tuyết tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, nhưng là khẳng định sẽ giống Tinh La Đế Quốc tạo áp lực. Hứa Giai Vĩ lo lắng hãi hùng là không thể thiếu. Đây chính là tự ăn ác quả. Trở lại gian phòng về sau, khối kia hồn cốt đã xào đến 28 triệu kim hồn tệ. Mà trên thực tế, cái kia nhanh hồn cốt chính an ổn chứa đựng tại Tuyết Tiêu Nhiên trong giới chỉ đây. Đội trưởng, không lại dùng báo. Tuyết Tiêu Nhiên gặp giá cả càng ngày càng cao, biết bất kể như thế nào, sau cùng đều là Tinh La Hoàng Thất đem báo giá kêu tối cao. Sau đó liền ngăn lại Mã Như Long tăng giá hành động. Há, tốt, Mã Như Long cũng mỉm cười. Loại kia 50.000 đi lên thêm tiền khoái cảm thật quá sung sướng. Hắn cũng coi như là một lần kẻ có tiền. Chỉ một lúc sau, cái kia nhanh hồn cốt liền đã kinh người 31 triệu giá cả thành giao. Đương nhiên, người mua là Tinh La Hoàng Thất. Không phải vậy bọn họ không cách nào cùng tham dự đấu giá người bàn giao. Lần này cũng coi như thu hoạch lớn. Trắng tự nhiên kiếm được một khối hồn cốt. Tuyết Tiêu Nhiên trong lòng mặc niệm lấy. Đem ánh mắt chuyển qua cái kia trên màn hình chính đang mỉm cười Hứa Cửu Cửu trên mặt. Món đồ đấu giá này tên ta không nói trước. Ta trước vì các vị khách quý giới thiệu một chút tác dụng của nó. Lúc trước băng bích hạt cánh tay trái xương đã 10 phần hiếm thấy. Hiếm có. Hôm nay cái này sau cùng một kiện vật đấu giá ta càng dám nói. Nó là có 102, giá trị của nó thậm chí không cần phải dùng tiền tài đến đánh giá. Nó là hàng dùng một lần, hoặc là nói là một loại dược vật, mà lại chỉ có một cái. Các vị khách quý mời xem. Một bên nói, Cửu Cửu công chúa tay phải một dẫn, hồn đạo bình phong nhất thời xuất hiện biến hóa. Trên màn hình nhiều một cái màu trắng khay, trên khay có một cái làm bằng gỗ nắm, phía trên khảm nạm lấy chí ít hơn 100 viên các loại bảo thạch. Ở cái này không lớn mộc nắm phía trên, một đoàn khí lưu ở nơi đó rất nhỏ dao động, ngoặc kép, trước mắt các người chỗ đã thấy cái này đoàn khí lưu. Cũng là một cái 100.000 năm hồn thú tại đạt tới bình cảnh về sau. Lựa chọn trọng tu thành người lúc tại chuyển hóa quá trình bên trong bị một vị đại năng bắt lấy. Đồng thời đem giam cầm tại cấp 9 hồn đạo khí phong thần thai bên trong. Cái này đoàn khí lưu, nói theo một ý nghĩa nào đó, có thể xem như hồn thú trọng tu thành người thời thượng chưa thành hình phôi thai. Tuyết Tiêu Nhiên trong hai con ngươi lóe qua một tia kim mang, tinh tế quan sát đến cái kia làm bằng gỗ khay. Thật sự có khả năng sao? Tuyết Tiêu Nhiên tự mình lẩm bẩm, nhìn lấy cái kia trong màn hình uyển như nhân loại phôi thai đồng dạng hồn thú. Giữ im lặng là có khả năng, băng đế thanh âm bên trong mang theo một vẻ tức giận. Bất quá vẫn như cũ đem lửa giận nhẫn xuống dưới. Thì ra là thế, như vậy ta để Thương Tuyết thúc thúc đập cũng coi là đáng giá. Ngươi muốn làm gì? Băng đế kỳ quái hỏi, hắn chẳng lẽ muốn tại tấn thăng phong hào đấu la thời điểm hấp thu hồn hoàn sao? Cái này, cũng là có khả năng đó à? Tuyết Tiêu Nhiên trầm mặc một lát, nói, ta vừa mới nhìn giống cái kia phôi thai thời điểm, cảm nhận được đồng căn đồng nguyên khí tức. Cái đó là, băng đế nghi hoặc hỏi, mang theo một tia cực bắc chi địa vị đạo. Tuyết Tiêu Nhiên chớp chớp mắt vàng, nhìn lấy cái kia làm bằng gỗ khay, chậm rãi nói ra, há, thì ra là thế, 100.000 năm hồn thú phôi thai giá khởi đầu cách cao đến 100 triệu kim hồn tệ. Cửu Cửu công chúa xưng, cái này giá khởi đầu là sáng tạo ra Tinh Quang Phòng đấu giá lịch sử. Kế tiếp đấu giá chỉ có thể dùng thảm liệt để hình dung. một lúc mới bắt đầu, lại có Tam Phương tham dự cạnh tranh, giá cả không ngừng tăng lên, rất nhanh liền đến 130 triệu kim hồn tệ. Đến cái số này về sau, đấu giá tăng tốc bắt đầu có chỗ chậm lại, dù sao, qua 100 triệu kim hồn tệ, tuyệt không phải bình thường thế lực có thể cầm đến ra giá tiền. Tiếu Hồng Trần vậy mà lúc này đứng dậy, tham dự đấu giá, bất quá lần này hắn cần phải đại biểu không là chính hắn, mà chính là đại biểu Hồng Trần gia tộc, hoặc là đại biểu cho Minh Đức Đường. Giá tiền này, xem xét cũng là bị xào đi lên. Tuyết Tiêu Nhiên cười lạnh một tiếng, chậc chậc chậc, tinh quang phòng đấu giá a, 180 triệu, theo đấu giá tăng lên. Thường Tuyết khóe miệng cũng hơi hơi vạch ra một tia cười lạnh. Hắn đột nhiên sững sờ. Đây là, có ý tứ, vậy mà có người muốn tại trên đầu chúng ta động thổ. Hướng cái kia bốn người đệ tử nói một tiếng, để nếu như bọn hắn gặp phải đối thủ cạnh tranh trực tiếp tăng giá về sau. Hắn nhàn nhạt đi ra gian phòng, đâm đầu đi tới, là một cái hắc cấp đấu giá sư. Bất quá nữ tử này trong mắt, tất cả đều là một mảnh mê mang. Thường Tuyết lạnh hừ một tiếng, nữ tử kia lúc này ho ra một ngụm máu. Bất quá nhãn thần cũng dần dần sáng sủa lên, lại là tinh thần khống chế. Có ý tứ a, tại phòng đấu giá soát loại này hoa văn, không biết là ai muốn chết. Thân hình của hắn lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở số 3 phòng VIP bên trong. Ngươi là ai? Kẻ nói chuyện thân hình cao lớn, kỳ lạ là cánh tay phải đặc biệt tráng kiện, chí ít so cánh tay trái muốn to lớn gấp đôi. Cả người vậy mà tản mát ra mấy phần hồng hoang mãnh thú đồng dạng khí tức. Một người khác thì là dáng người nhỏ gầy, nhưng đầu lại đặc biệt lớn, nhìn qua có điểm giống là đầu to oa oa dáng vẻ. Thưa thớt vài cọng tóc vẫn là màu vàng, nhưng hai mắt khép mở ở giữa tinh quang điện xả, vậy mà giống như đèn sáng đồng dạng lóe sáng. Lá gan của các ngươi rất lớn, vậy mà muốn tìm hiểu lai lịch của chúng ta, thật sự là hiếm lạ a. Thường Tuyết nhìn lấy hai người dáng vẻ có chút đau đầu nhắm hai mắt lại, thật mẹ nhà hắn xấu, bản thể tông hai cái đần độn, vậy mà muốn cùng chúng ta kêu gào. Thường Tuyết lắc đầu nói ra, thật sự là không biết chữ, chết, viết như thế nào. Xin hỏi các hạ xuống đây trải qua. Cái kia, cao lớn nam tử ôm quyền trầm giọng hỏi, muốn hỏi lai lịch của chúng ta. Ngươi còn chưa xứng, trưởng lão của các ngươi, thậm chí tông chủ, cũng không xứng. Thường Tuyết cười lạnh, trong tay, chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh kiếm. Mà cái kia người thấp nhỏ nam tử trông thấy thanh kiếm này trong nháy mắt đôi mắt co rụt lại. Trong nháy mắt liên tưởng đến đấu la đại lục phía trên tất cả kiếm tông. Trong đó, có một cái là ngàn cái kia vạn cái kia không thể đắc tội. Chẳng lẽ lại, liền bị bọn họ đụng phải. Các hạ, cái này chắc là một cái hiểu lầm. Hắn vội vàng ôm quyền nói ra, thanh âm khô khốc. Trong lòng cầu nguyện tuyệt đối không nên là chính mình tưởng tượng bên trong cái kia cái tông môn. Thật sao? Thường Tuyết có chút buồn cười nở nụ cười. Nguyên bản bọn họ kiên cường chơi lên một trận. Thường Tuyết nói không chừng sẽ còn tha bọn họ một lần. Nhưng là bây giờ cũng là hiếp yếu sợ mạnh thể hiện a. Loại sự tình này, hoặc hứa đại tỷ cùng tiểu tuyết sẽ khoát khoát tay giáo huấn bọn họ một phen sau đó rời đi. Nhưng là hiện tại ta đứng ở chỗ này. Thường Tuyết cười lạnh một tiếng. Kiếm quang hất lên, lập tức đẩy cửa rời đi. Hắn đi rồi. Cái kia người thấp nhỏ nam tử run giọng nói ra. Hắn là ai? Ngoặc kép, ngươi, tay của ngươi. Thấp bé nam tử nhìn lấy cái kia nam tử cao lớn theo trên thân thể dần dần trơn hạ thủ cánh tay. Không khỏi kêu thảm một tiếng. Nguyên lai, tay của hắn sớm lấy không biết cái gì thời điểm trượt chân mặt đất. Số 3 phòng VIP truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương. Bất quá những thứ này tiếng kêu thảm thiết đều bị cái kia thiết bị cách âm hoàn mỹ hấp thu. Bản thể tông, bản thể tông. Võ hồn cũng là thân thể. Bây giờ Thương Tuyết đoạn hai người bọn họ hai tay, chẳng khác nào phế đi toàn bộ của bọn họ. Suốt đời tu vi, đến đón lấy làm sao bây giờ? Về tông môn sao? Thấp bé nam tử cưỡng ép sử dụng hồn lực đem máu ngừng chảy. Hai đầu lông mày đều là hoàn toàn u ám. Ngoặc kép, về tông môn nghe xử lý đi. Nam tử cao lớn nguyên bản tăng cao hào hứng cũng không tiếp tục tại. Thần sắc chán nản, muốn tông môn vì bọn họ báo thù là căn bản không chuyện có thể xảy ra. Bản thể tông sẽ không vì hai người bọn họ trưởng lão thì đối cái kia vạn năm tông môn Tiêu Diêu kiếm tông trở mặt, nói không chừng còn sẽ đích thân đến cửa bồi thường xin lỗi. Bởi vì Tiêu Diêu kiếm tông chọn lựa thái độ một mực là: người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta nhất định chém, chặt, cắt, giết, chặt người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.